sự trả thù hoàn hảo. Chương 66, Góc Truyện Audio.com. Sau khi Lâm Kiệt rời đi, Vương Các Đông ngồi ở ghế, môi mím chặt môi, chú Quốc Sơn khuyên giải. Thôi, cậu cũng đừng bực mình vì chuyện này nữa. Những chuyện như thế này tôi vấp phải nhiều hơn cậu. Quan trường là như vậy. Luôn phải cân nhắc các mối quan hệ. Ở những huyện thị vùng sâu như chỗ các cậu, thế lực gia đình chiếm số đông. Ở những huyện thị lớn ven biển thì phải chọn đúng vị trí. Theo sát lãnh đạo có thực quyền, suy cho cùng bản chất cũng như nhau. Cậu phải học cách thích nghi. Vương Các Đông miễn cưỡng gật đầu. Em biết, có điều cứ thấy trong lòng không thoải mái. Chú Quốc Sơn nhìn anh, không nói thêm gì nữa mà quay trở lại vụ án. Chúng ta xem hình ghi được từ camera giám sát lần này của nhà họ Phạm xem thế nào. Toàn bộ tâm trí Vương Các Đông lại tập trung vào việc phá án. Anh mở hộp thư điện tử, hai người xem kỹ toàn bộ camera giám sát nhiều lần. Xem xong, anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Hôm xảy ra vụ án cuối cùng vào ngày 22 tháng 12. Camera ghi hình không rõ lắm, trời rất tối, lại còn có tuyết rơi. Nhưng hình dáng người đi xe đạp này có vẻ khác với gã béo trong mấy lần đi thăm dò trước đó. Người này gầy hơn hẳn. Xem ra, người đi đổi thùng đựng sữa vào hôm vụ án xảy ra không phải là tên béo, mà là tên đồng phạm. Mắt chú Quốc Sơn sáng lên, nói, cả ba vụ án đều có một điểm tương đồng. Tên đồng phạm đóng vai trò then chốt, Vương Các Đông bỗng trở nên hưng phấn. Đúng thế, bây giờ, xem ra ngoài vụ đầu tiên, không rõ rốt cuộc ai là người giết Giang Tiểu Binh. Hai lần phạm tội sau đó, toàn bộ việc chuẩn bị công cụ phạm tội, thăm dò hiện trường đều là tên béo đảm nhiệm. Còn việc thực hiện hành vi phạm tội, giết hại mục tiêu là tên đồng phạm làm. Lần thứ hai, trong vụ án nhà họ Lý, trước khi Lý Khởi Minh lái xe vào khu đô thị, tên béo đã rời khỏi khu đô thị. Dáng người tên đổi thùng sữa hôm xảy ra vụ án nhà họ Phạm cũng không giống tên béo. Bây giờ có một vấn đề. Tên béo đã làm nhiều việc như vậy. Tại sao lần nào việc giết người cuối cùng cũng đều không phải là hắn trực tiếp ra tay, mà lại để gã đồng phạm làm? Phải biết rằng, toàn bộ những việc mà tên béo làm mới là khó nhất, cũng là việc nguy hiểm nhất, phải lộ diện khi đi qua chỗ camera giám sát. Còn việc giết người cuối cùng, một lần chỉ cần nấp ở một bên thao tác điều khiển từ xa, một lần chỉ cần đổi cái thùng đựng sữa, đều là những việc rất dễ làm, thì lại giao cho một người khác. Vương Các Đông im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi chậm rãi gật đầu. Cuối cùng vỗ tay lên đùi, nói, chỉ có một cách giải thích duy nhất. Tên đó mới là kẻ chủ mưu, tên béo chỉ là đồng phạm, kẻ vạch định kế hoạch thật sự không phải là tên béo, mà là tên đồng phạm, cũng có nghĩa là, kẻ thực sự muốn báo thù cho Cam Giai Ninh hoàn toàn không phải là tên béo, mà là tên đồng bọn. Nếu tên béo là kẻ chủ mưu, là người muốn báo thù cho Cam Giai Ninh, thì khi đã làm toàn bộ những công việc chuẩn bị, thao tác giết người cuối cùng rất đơn giản. Không cần phải chia cho một tên khác, chỉ có một cách giải thích, tên đồng phạm mới là kẻ muốn trả thù cho Cam Giai Ninh, mới là kẻ có mối thâm thù với bị hại, cho nên hắn mới phải đích thân thực hiện hành vi giết người. Như vậy mới xả được nỗi hận, còn tên béo đó chỉ là kẻ giúp hắn phạm tội. Chú Quốc Sơn suy nghĩ giây lát rồi nói, nhưng bây giờ có một điểm mâu thuẫn, nếu tên béo là đồng phạm, kẻ thực sự muốn báo thù cho Cam Giai Ninh là tên đồng bọn, thì hắn mới là người có mối quan hệ mật thiết với Cam Giai Ninh. Tên đồng bọn chắc chắn sẽ là một trong số những chủ xe đi qua đường An Lạc. Nhưng các cậu đã điều tra toàn bộ số chủ xe này. Không có người nào từng học ngành hóa, chứ đừng nói là bạn học của Cam Giai Ninh. Điểm mâu thuẫn nằm ở chỗ tên chủ mưu báo thù cho Cam Giai Ninh, cũng chính là tên đồng bọn đó, không học ngành hóa, tất nhiên càng không phải là bạn học của cô ấy, mà người giúp sức cho việc phạm tội là tên béo, lại có kiến thức hóa học rất chuyên nghiệp, có khả năng là bạn học của Cam Giai Ninh. Mối quan hệ giữa các nhân vật rất bí hiểm, khó phán đoán. Vương Các Đông suy nghĩ mông lung, Nếu điểm mâu thuẫn này là đúng, thì mục tiêu điều tra sẽ có muôn vàn các khả năng. Một là tên béo đúng là bạn học của Cam Giai Ninh. Tên chủ mưu đã quen Cam Giai Ninh qua tên béo. Tên béo dùng kiến thức hóa học chuyên nghiệp của mình giúp sức trong quá trình phạm tội. Một khả năng khác là tên chủ mưu hoàn toàn không phải là bạn học của Cam Giai Ninh, nhưng lại là người có mối quan hệ rất sâu sắc với Cam Giai Ninh. Tên béo là kẻ giúp sức, từng học ngành hóa, nhưng không phải là bạn học của Cam Giai Ninh, hoặc là tốt nghiệp ngành hóa ở một trường khác, như vậy thì không thể triển khai điều tra. Chu Quốc Sơn cau mày nói, quá trình phạm tội vốn rất rõ ràng, chỉ vì có hai kẻ cùng phạm tội, khiến cho việc điều tra của chúng ta rơi vào một vòng luẩn quẩn mơ hồ. Nếu hung thủ chỉ có một người, là tên béo đó, thì rất rõ ràng chúng ta có thể trực tiếp điều tra toàn bộ bạn học của Cam Giai Ninh. Bây giờ hung thủ có hai người, ai là kẻ chủ mưu thực sự, gây án để báo thù cho Cam Giai Ninh, ai là đồng phạm, có hai khả năng, về ngành học của tên chủ mưu, cũng có hai khả năng. Tên đồng phạm có quen Cam Giai Ninh không? Hay đơn thuần chỉ giúp sức cho tên chủ mưu? Cũng có hai khả năng. Như vậy nhân lên, sẽ có đến 8 khả năng. Ngoài ra về mối quan hệ giữa tên chủ mưu và tên đồng phạm còn tồn tại nhiều khả năng hơn nữa. Là bạn bè, người yêu hờm, vụ án này càng phân tích, càng phức tạp, Vương Các Đông có vẻ chán nản. Nếu đúng như phân tích ngày hôm nay, tên béo chỉ là đồng phạm, không phải là kẻ chủ mưu, thì toàn bộ việc điều tra các bạn học của Cam Giai Ninh ở giai đoạn trước đều phí công vô ích. Chu Quốc Sơn gật đầu thừa nhận, khả năng phạm tội, ý thức chống lại công tác điều tra hình sự và chi tiết phạm tội của hung thủ lần này. Từ trước tới giờ chưa từng có, mỗi lần dùng chất độc giết người đều có thể tinh vi đến mức làm chết người mà không cần trực tiếp tiếp xúc với bị hại. 3 lần ra tay. Mỗi lần sử dụng một loại chất độc khác nhau, lần thứ nhất dùng nicotine, liều lượng ít, phát huy tác dụng nhanh, bị hại còn chưa phát hiện ra thì đã hôn mê rồi lập tức tử vong. Lần thứ hai là hydrogen cyanide, vì chọn bình xịt để đựng, nên hydrogen cyanide ở dạng chất lỏng là lựa chọn tốt nhất. Vì nicotine rất khó chiết xuất được nồng độ cao, để tạo được một bình nicotine sẽ rất phiền hà. Cho nên tạo luôn hydrogen cyanide, lần thứ ba sử dụng arsenic trioxide, phát huy tác dụng chậm, nhưng khi đã phát tác thì cũng không thể cứu được, có thể thấy hung thủ cũng đã dự đoán được là vợ chồng Phạm Trường Căn không chắc đã uống sữa cùng một lúc. Nếu phát huy tác dụng nhanh, một người chưa uống đã nhìn thấy người kia có vấn đề. Tất nhiên sẽ không thể giết được cả hai vợ chồng, thêm vào đó. Tất cả những lần phạm tội, hung thủ đều không để lại chứng cứ quan trọng nào, cố gắng tránh toàn bộ camera giám sát ở khu vực hiện trường. Điều này cho thấy công việc thăm dò tình hình ở giai đoạn trước được chuẩn bị rất tốt. Thậm chí khi đổi thùng đựng sữa, cũng đã cân nhắc chọn thời điểm ngay sau khi nhân viên đưa sữa thật vừa rời khỏi khu đô thị. Liền lập tức vào thực hiện kế hoạch, một đối thủ như vậy. Tôi thực sự chưa từng nghe nói đến. Vương Các Đông hút hết một điếu thuốc, nheo mắt nói, bây giờ vẫn còn một điểm nghi vấn. Hung thủ làm thế nào mà biết được nhà họ Phạm có đặt mua sữa? Hung thủ vào trong khu đô thị để thăm dò, thấy cổng nhà họ Phạm có thùng sữa là biết thôi. Vương Các Đông lắc đầu, hung thủ không thể biết được tòa biệt thự nào trong khu đô thị là của nhà họ Phạm. Chúng em đã hỏi bảo vệ ở khu đô thị. Bình thường khu đế cảnh Uyển được canh gác bảo vệ rất nghiêm mật. Ngoài nhân viên đưa báo và đưa sữa ra, những người khác muốn vào khu đô thị đều phải đăng ký bằng chứng minh thư rất chặt chẽ. Chúng em đã kiểm tra danh sách ghi chép khách vào khu đô thị một tháng gần đây. Tạm thời không phát hiện ra đối tượng nào khả nghi, em cũng đã đến nhà họ Phạm quan sát kỹ. Phía ngoài không có bất cứ thứ gì để lộ danh tính của chủ nhân. Chắc là có rất nhiều người biết ô tô của Phạm Trường Căn chứ. Nhưng trong sân các tòa biệt thự của khu đô thị đều có nhà để xe. Nhà để xe nằm mặt phía sau tường rào, nhìn từ bên ngoài vào, không thể thấy được trong nhà để xe có loại xe gì. chúng em cũng đã hỏi con gái Phạm Trường Căn. Xe của Phạm Trường Căn luôn cho vào trong nhà để xe, không để ở ngoài sân. Có ai khác biết nơi ở của Phạm Trường Căn không? Đã hỏi người của đồn công an. Rất nhiều người biết Phạm Trường Căn ở khu Đế Cảnh Huyền. Nhưng cụ thể ở chỗ nào? Cũng chẳng có mấy người làm cùng cơ quan ông ta biết. Chỗ ở riêng của lãnh đạo từ trước đến giờ thường được giữ kín. Phạm Trường Căn cũng vậy. Hơn nữa, chúng em đã kiểm tra ô tô của Phạm Trường Căn. Không phát hiện thấy có thiết bị định vị theo dõi. Chú Quốc Sơn ngạc nhiên nói. Không lẽ là nhân viên đưa sữa thật tiết lộ? Vương Các Đông vẫn lắc đầu. Hôm qua chúng em đã thẩm vấn nhân viên đưa sữa rất kỹ. Lời khai của anh ta không có điểm gì khả nghi. Lại hỏi cả cơ quan của anh ta. Anh ta phụ trách việc đưa sữa cho khu vực này mấy năm nay rồi. Hoàn toàn không có khả năng liên quan đến việc phạm tội. Ngoài ra anh ta cũng nói gần đây không hề tiếp xúc với những người khác. Càng không có ai hỏi anh ta về tình hình trong khu Đế Cảnh Huyền. Chu Quốc Sơn mệt mỏi nhắm mắt lại. Xem ra vấn đề này chỉ có hung thủ mới giải đáp được. Vương Các Đông vẫn lắc đầu. Không cam tâm, anh tin rằng bất cứ một điểm nghi vấn nào trong một vụ án cũng đều có khả năng trở thành điểm đột phá trong công tác điều tra phá án. Bây giờ vụ án này có rất nhiều những điểm nghi vấn chưa tìm được lời giải. Cũng tồn tại rất nhiều khả năng. Rốt cuộc hướng nào mới là hướng đi đột phá? Anh nằm trong ghế, cau mày, chăm chú vắt óc suy nghĩ. Mọi hành vi phạm tội đều sẽ để lại manh mối. Cần phân tích lại cả ba vụ án một lần nữa từ đầu đến cuối. Mới có thể xác định được hướng điều tra phá án cuối cùng. Cách chương.